Nông Kiều có phúc, chương 94, lúng túng, góc chuyện audio chấm cơm, chấm chấm, La quản sự khom người nói. Đại gia, lão nô vừa vặn đụng phải mẫu tử Đại Bảo, liền dẫn bọn họ đến đây, để Đại Bảo bồi tỉ muội chơi đùa, lại để nương tử Trần gia làm một ít hoa quế gạo nếp táo tỉ muội thích ăn. Sở lệnh tuyên nâng mí mắt nhìn Trần A Phúc cùng Đại Bảo một cái. Khẽ gật đầu, Đại Bảo chấp tay nói. Tiểu tử gặp qua Sở đại gia, lại chào hỏi Sở Hàm Yên. Yên nhi muội muội, ta mang Thất Thất và Hôi Hôi đến bồi muội chơi. Chúng nó lại học được hai câu nói mới. Ta kêu chúng nó nói cho muội nghe. Trong mắt Sở Hàm Yên vẫn luôn không tập trung. Nghe lời Trần Đại Bảo nói. Thế nhưng chuyển con ngươi nhìn hắn hai mắt, lại rời đi, tựa như nhìn về phía sau lưng hắn, cũng tựa như nhìn về phía địa phương không biết rõ. Trần Đại Bảo một trận thất bại, vì cái gì ánh mắt Yên Nhi muội muội chỉ dừng lại ở trên người hắn một cái đây? Mình chính là hài tử lớn lên đẹp nhất cũng được người khác yêu thích nhất Hưởng La thôn đấy. Đại Bảo không biết là, Sở lệnh tuyên đã mừng rỡ không thôi. Hắn đã sớm nghe La quản sự nói qua, Đại Bảo chính là hài tử này, cũng là nữ nhi hắn trừ mình và mẫu thân, Hứa Bà Tử, con rối Yến Tử gia, duy nhất có thể tác động mắt của con bé, cũng là người nữ nhi sẽ không kháng cự. Không nghĩ tới, Hứa Bà Tử thật sự là người bên kia, kiếm cớ ném mất con rối Đại Yến Tử, khiến cho Yên tỷ muội cực kỳ thương tâm. Nghĩ tới chuyện này, Sở lệnh tuyên liền tự trách không thôi. Sau khi hồi phủ liền đuổi bà tử kia đi. Đáng tiếc hắn tổn tâm may mắn. Muốn đợi mấy ngày nữa có người thích hợp đến sau lại đuổi bà ta đi. Ai ngờ liền xảy ra sự kiện kia. Hiện tại, đứa bé này đến, có nó bên cạnh, Yên Nhi cũng sẽ tốt hơn một chút đi. Lúc này, một chuyện càng không thể tưởng được phát sinh. Con ngươi Sở Hàm Yên ngơ ngác nhìn chằm chằm qua đến Trần A Phúc. Đưa tay ra hướng nàng. Trong miệng nói. Điều điều, bay. Điều điều, bay, bay. Trần A Phúc sửng sốt. Mình không phải là điều điều Kim Yến Tử nha. Sở lệnh tiên lại là một trận cuồng hỉ. Đây là một người duy nhất mà nữ nhi muốn trừ hắn và mẫu thân ra. Chủ động duỗi tay đòi. Hơn nữa còn nói nhiều lời nói như thế. Hắn nhìn một chút ánh mắt nữ nhi nhìn thẳng Trần A Phúc. Lại nhìn một chút tiểu nương tử tướng mạo thanh tú đẹp đẽ trước mặt. Mặc không được tốt lắm lại hết sức sạch sẽ lịch sự tao nhã. Có thể được La quản sự mang đến. Khẳng định là thỏa đáng. Hắn do dự một chút. Vẫn là đến gần Trần A Phúc. Đưa Sở Hàm Yên tới. Trần A Phúc trước còn có chút sững sờ. Thời điểm Sở lệnh tiên dựa vào gần nàng. Nàng bị hù dọa lui về phía sau một bước. Thấy Sở lệnh tiên trầm mặt. Nhiệt độ trong đôi mắt chợt hạ xuống. Vội vàng lấy lại bình tĩnh. Duỗi tay tiếp nhận Sở Hàm Yên. Sở Hàm Yên là bị Sở lệnh tiên ôm ngang trong ngực. Cho nên Trần A Phúc tiếp nhận đến cô bé cũng là ôm ngang. Vật nhỏ vừa vào trong lòng Trần A Phúc cách trương.